Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chỉ mới là hạng 12 của bảng chiến lược, nếu như trong 10 hạng đầu của bảng chiến lược, há chẳng phải càng đáng sợ. Lẽ nào, mình thật sự không vào được 10 hạng đầu sao? Hàn Vĩnh Huy càng đánh càng kinh ngạc. Thậm chí, có một chút cảm giác thất bại. Sư đệ, ngươi liên tiếp tấn công hơn 50 lần rồi, cũng mệt rồi nhỉ, tiếp theo, đến ta tấn công rồi. Lý Càn Không tay trái vẽ một vòng tròn giữa không trung, tay phải bấm kiếm quyết, nhẹ nhàng điểm. Xoẹt. Hình tròn giữa không trung nhanh chóng hóa giải, trở thành một luồng kiếm khí, chém về hướng Lý Càn Khôn chỉ. Hàn Vĩnh Huy nhanh chóng rút kiếm, ý muốn chém kiếm khí. Nhưng Lý Càn Khôn sớm đã có dự liệu, biết phương hướng xuất chiêu của Hàn Vĩnh Huy, sử dụng thuật kiếm đầu cách không điều khiển kiếm khí thay đổi phương hướng, tránh né sự ngăn cản của Hàn Vĩnh Huy. Vù! Luồng kiếm khí này từ dưới chém lên trên, điểm lên cánh tay Hàn Vĩnh Huy, khiến y phục rách ra, trường kiếm cũng bay ngược lại. Keng! Thanh linh kiếm thượng phẩm này cắm nghiêng vào trong khe gạch của quảng trường, chuôi kiếm còn hơi rung rung, y như nội tâm Hàn Vĩnh Huy lúc này. Sao có thể? Hàn Vĩnh Huy co rụt đồng tử, có cảm giác lạnh lẽo toàn thân, cúi đầu nhìn xuống, mới biết kiếm khí của Lý Càn Khôn đang treo dưới ba tấc cổ hắn. Chỉ cần Lý Càn Khôn động ý niệm, luồng kiếm khí này sẽ chém đứt cổ Hàn Vĩnh Huy. Ưng ực. Hàn Vĩnh Huy mãnh liệt nuốt nước miếng. Ta nhận thua. Kiếm khí của Lý Càn Khôn cách quá gần. Khoảng cách này cho dù thi triển Thanh Nguyên kiếm thuẫn cũng không kịp, tình cảnh này, ngoại trừ nhận thua thì không còn cách khác. Ôi! Mới giao chiến mười mấy hiệp, Hàn Sư Huynh đã chủ động nhận thua, cũng khó tin quá rồi. Trận chiến này đủ để chứng minh Lý Càn Khôn Sư Huynh hạng 12 trên bảng chiến lược danh bất hư truyền. Ai, đệ tử đời thứ 3 chúng ta vẫn còn quá trẻ, Sư Huynh đời thứ 2 cũng đánh không lại, vậy thì, những đệ tử đời thứ nhất ở trước hạng 10 chẳng phải càng biến thái sao? Đệ tử đời thứ 3 thì thầm riêng tư. Ban đầu, bọn họ không phục đệ tử đời thứ nhất và đời thứ 2 lắm, với đệ tử đời thứ 3. Bọn họ là thiên kiêu của 18 cổ tộc, đặt ở bất kỳ tông môn nào ở ngoại giới cũng là đỉnh đầu. Nhưng ai biết? Trận chiến hôm nay, ngay cả Hàn Vĩnh Huy cũng bại rồi. Bại không có lực đánh trả. Người mạnh nhất trong đệ tử đời thứ 3 chúng ta đã ngừng bước ở hạng 15 trên bảng chiến lược, chẳng lẽ xếp hạng trên bảng chiến lược thật sự chuẩn như vậy? Chúng đệ tử lại cảm khái. Hàn sư đệ, đã nhường rồi, Lý Càn Khôn sớm đã thôi diễn được Hàn Vĩnh Huy đến đây sẽ nhận thua, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn ta thu hồi kiếm quyết, luồng kiếm khí kia lập tức biến mất. Vù! Lý Càn Khôn thả người nhảy lên, quay về bên cạnh đám người Vương Bình An. Được nha, nhanh vậy đã thắng rồi. Vương Bình An xoa cái đầu chọc bóng lưỡng của Lý Càn Khôn, cười ha ha. Khụ khụ vừa thôi, Lý Càn Khôn đỏ mặt. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Tông chủ Ảnh Ma Tông khẽ vuốt râu dài, xem đi mới mười mấy hiệp, Hàn Vĩnh Huy đã bị Lý Càn Khôn đánh bại, đệ tử đời thứ 3 vẫn còn yếu lắm. Giữ bọn họ trong thế giới bồng lai ếch ngồi đáy giường quả thực không tốt. Thanh Sam kiếm tổ gật đầu nói, đúng vậy, ra thế giới rộng lớn bên ngoài đi lại, bọn họ mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Lúc này, Cung Thanh Thu đi xuống từ đỉnh phiêu miểu. Chào trưởng lão. Chúng đệ tử thấy nàng, nhao nhao hành lễ. Cung Thanh Thu gật đầu ra hiệu, hỏi mọi người, hôm nay còn có ai muốn tiếp tục khiêu chiến không? Nàng không phản đối việc đệ tử luận bàn với nhau. Ngược lại rất tán thành, cũng hy vọng bọn họ có thể luận bàn nhiều hơn, cùng tiến bộ. Đám đệ tử nghe vậy đều nhìn nhau. Không ạ. Hàn Vĩnh Huy lắc đầu. Hắn đã bại rồi, quyết định dùng thời gian nhanh nhất nâng cao và tăng cường bản thân, sau đó lại luận bàn với đệ tử đời thứ nhất cũng không muộn. Nếu đã không muốn khiêu chiến tiếp thì giải tán đi. Cung Thanh Thu phẩy tay. Vâng, đám đệ tử chắp tay hành lễ, nhao nhao giải tán, ai nên tu luyện thì tu luyện. Ai nên chấp hành nhiệm vụ thì chấp hành nhiệm vụ. Trên dưới phiêu miểu tông lại bận rộn cả lên. Đại điện trưởng môn. Diệp Phong nhìn thấy cả quá trình giao chiến. Trải qua trận chiến này, sự hăng hái của đệ tử đời thứ 3 đều bị thay đổi cả. Sau này, các ngươi càng nỗ lực tu luyện, ta càng mạnh, thật là tuyệt không thể tả. Hắn bật cười. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 949. Chương 950 lời mời của nữ đế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sâu trong biển cả bao la. Nơi này có một đế cung dưới nước nguy nga lộng lẫy. Nó kéo dài hơn 100 dặm, được một bong bóng khí bán cầu khổng lồ có đường kính 200 dặm bao phủ, nên bên trong tràn ngập không khí. Ở giữa loạt cung điện có 8 tòa tháp cao sừng sững. Trên đỉnh mỗi một tòa tháp đều treo một thanh trường kích màu bạc, tản phát khí tức đáng sợ, sắc bén như nổ tung. Dưới trường kích lần lượt là những người ngồi đả tọa. Nếu Diệp Phong ở đây nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì, thần giao nữ đế người được xưng là Tam Thiên Đế của Kiêu Dương Thánh Thành, với Bạch Bào Thiên Đế và Hoàng Long Thiên Đế lúc này đang khoanh chân ngồi dưới trường kích màu bạc. Các vị, cơ hội của Bát Nguyên Hải tộc chúng ta đến rồi. Thần giao nữ đế đột nhiên mở mắt, nói với những cường giả thần bí khác đang khoanh chân ngồi trên 7 tháp cao còn lại. Thần giao nữ đế, ngươi có ý gì? 7 cường giả thần bí khác toàn bộ đều mở mắt, khí tức trên người rất mơ hồ, nhưng rất mạnh mẽ, là thiên đế. Bọn họ cùng nghiêng đầu, nhìn thần giao nữ đế. Trong mắt đều là sự kinh ngạc. Thần giao nữ đế ngẩng đầu, nhìn 8 cái trường kích lơ màu bạc lửng treo 8 tòa tháp cao, vẻ mặt kích động nói. Ban nãy, Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích truyền đến cho ta tin vui, lần cận có 8 vị tu hành giả thần nguyên cảnh tâm niệm tương thông, tu luyện cũng là công pháp một loại với nguyệt hoa chi lực, là người thừa kế thích hợp nhất. Nghe vậy, 7 vị thiên đế hải tộc đều trợn tròn mắt. Nơi này là Bát Nguyên Hải tộc. Đúng như lão rùa biển nói, Bát Nguyên Hải tộc có 8 vị thiên đế, mỗi người đều nắm giữ một thanh trường kích màu bạc, kết hợp lại, chính là linh bảo đỉnh cấp Bát Nguyên Đoạn Trường Kích, uy danh hiển hách. Món linh bảo này rất đặc biệt. Nó là linh bảo đồng bộ, tổng cộng có 8 thanh trường kích hoàn toàn giống nhau, cầm đơn độc một thanh cũng là linh bảo cực phẩm đứng đầu. Lúc hợp lại, có thể chém thiên đế đỉnh cấp. Chuẩn thánh nhất truyền cũng có thể chạm vào. Chỉ đáng tiếc, chỉ có tìm được 8 người tâm niệm tương thông mới có thể phát huy hoàn mỹ uy lực của Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích. Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích tiềm lực vô hạn, nếu có thể tìm được chủ nhân hoàn mỹ nhất, bọn chúng có thể lột xác theo sự thay đổi của chủ nhân, tiềm lực trở thành thánh binh. Ngươi nói thật sao? 7 vị thiên đế nghe thần giao nữ đế nói, sau khi sửng sốt nhất thời thì đứng dậy toàn bộ, sợ hãi hỏi. Nếu như lân cận thật sự tồn tại 8 người như thần giao nữ đế nói, vậy thì một khi bọn họ gia nhập Bát Nguyên Hải tộc, nhất định có thể dẫn dắt cả Bát Nguyên Hải tộc phát triển cực thịnh. Chuyện không thể chậm trễ, đi tìm bọn họ thôi. Một lão giả trên đầu có 2 sừng, thân mặc trường bào kim lân nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị xuất phát. Người này là Long Đế, một trong 8 đế của Bát Nguyên Hải tộc. Bát đế chúng ta cùng xuất hiện, nhất định có thể mời bọn họ đến đây. Một lão giả cao 3 tấc, để 3 sợi râu quai nón, đeo một cái vỏ rùa vàng trên lưng nói. Người này là Quy Đế, một trong 8 đế của Bát Nguyên Hải tộc. Bổn đế đi một mình là được rồi. Thần giao nữ đế phẩy tay, nắm lấy một thanh trường kích màu bạc trong đó, khí thế trên người lập tức nâng cao gấp đôi, lướt đi về phía xa. Nàng ta mặc trường bào trắng tuyết, có được thêm sức mạnh của trường kích màu bạc, tăng thêm anh khí trong vẻ thánh khiết. Thần Quy Đảo. Từ khi đám linh thú hồ đại hồng cư trú ở đây, vẫn luôn chờ đợi ở lân cận, ngày ngày ngủ đến lúc tự tỉnh, ăn cá ăn đến no. Vù. Trên không, một bóng dáng tuyết trắng lướt qua. Thần giao nữ đế theo bản năng nhìn thần quy đảo, cảm thấy bên trên có một chút khí thức quen thuộc, nhưng vì nhanh chóng tìm được người thích hợp khống chế Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, nàng ta không quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp bay qua. Thành Nam Diêm, rừng Tử Trúc. 8 linh nguyệt khoanh chân ngồi trên thần ngọc đài, nguyệt hoa linh châu bên cạnh đều bị hấp thu, hóa thành tu vi thuần túy. Phì. Các nàng đồng thời thở ra một ngụm trọc khí, khí tức liên tục tăng lên. Không hổ là nguyệt hoa linh châu, có thể khiến ta một đường đột phá đến thần nguyên cảnh tam trọng. 8 người hợp lực, hẳn không sợ thần nguyên cảnh bậc cao nữa. Linh Nguyệt cúi đầu nói. Nhưng mà, trong lòng nàng có cảm giác, nhìn về phía trước. Dưới rừng Tử Trúc, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy trắng tay cầm trường kích màu bạc, dẫm lên tầng tầng lá trúc khô héo, chậm rãi bước đến. Thình thịch. Nhìn nữ tử váy trắng cầm trường kích màu bạc, Linh Nguyệt tim đập kịch liệt, giống như nhìn thấy linh bảo bổn mệnh của mình, cảm giác quen thuộc ập đến, khiến nàng suýt chút hô hoán lên. Đó là cái gì? 8 Linh Nguyệt đồng thời nhìn chằm chằm Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, hô hấp dần nhanh, không tự chủ được đi sang đó. Đây là Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích. Rất nhiều năm trước, trong biển sau có một cục đá nguyệt quang, ẩn chứa nguyệt hoa chi lực dồi dào. Sau này, nó sinh ra ý chí, lại vì bẩm sinh quá mạnh mà bị sức mạnh thiên địa áp bức, phân tách thành 8 phần. Sau đó, mỗi một phần ý chí thống ngự 1/8 cục đá nguyệt quang, trải qua vô số lần thiên kiếp, biến thành 8 món trường kích màu bạc uy lực mạnh mẽ. Đây chính là Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích. Thần giao nữ đế thả tay. Thanh Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích này tự động bay lướt đến, chậm rãi xoay vòng tám linh nguyệt, giống như đang đánh giá nàng. Vù vù vù. Đột nhiên, thanh trường kích này phát ra âm thanh hưng phấn, đến trước mặt một linh nguyệt trong đó. Nó rất thích ngươi, thần giao nữ đế quan sát linh nguyệt này, cầm lấy đi. Tại sao lại cho ta, linh nguyệt không nhận lấy. Thần giao nữ đế giải thích. Ta đến từ Bát Nguyên Hải tộc, là một trong tám đế của Bát Nguyên Hải tộc, bảo vệ thanh trường kích này. Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích là bảo vật trấn tộc của Bát Nguyên Hải tộc. Ai có thể khống chế Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, người đó chính là hoàng hoàn toàn xứng đáng của Bát Nguyên Hải tộc chúng ta. Bây giờ, Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích nói với ta, nó tìm được tám người ý thức tương thông, thân thể cấu tạo hoàn toàn giống nhau. Vì thế, ta tìm ngươi. Chúng ta nói chuyện thẳng thắn, ta muốn mời ngươi gia nhập Bát Nguyên Hải tộc, chấp trưởng Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, phát huy hoàn mỹ uy lực của món linh bảo đỉnh cấp này, dẫn dắt Bát Nguyên Hải tộc chúng ta phát triển thịnh vượng. Nói đến đây, thần giao nữ đế quan sát linh nguyệt, ánh mắt hơi khựng lại, vẻ nghi ngờ trên mặt càng tăng. Chúng ta có phải đã từng gặp ở đâu rồi không? Hết chương 950. Chương 951 Bát Nguyên Nữ Hoàng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thần giao nữ đế từng đến lân cận Phiêu Miểu Tông, tận mắt chứng kiến ước chiến giữa Tiếu Thương Thiên và Diệp Phong. Mà lúc đó, linh nguyệt ở thành Bạch Phù. Linh nguyệt quan sát thần giao nữ đế, nhẹ thở ra một hơi nói, không ngờ vẫn bị nhận ra, thật không dám giấu, ta đến từ vương đô của vương quốc Linh Diệu, là đại công chúa của hoàng thất, Linh Nguyệt. Vương quốc Linh Diệu lẽ nào, người quen biết Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Tông, thần giao nữ đế kinh ngạc. Bọn ta đâu chỉ quen biết. Ta còn đơn phương Diệp trưởng môn kia. Linh Nguyệt phản bác như thế trong lòng. Một lát sau, tám Linh Nguyệt đồng thời gật đầu nhẹ, nói phải, ta là bạn cũ của Diệp trưởng môn. Quả nhiên là vậy, thần giao nữ đế nín thở. Linh Nguyệt và Diệp Phong quen biết, vậy thì, chuyện này không thể qua loa như vậy. Dù sao, Linh Nguyệt cũng xem như có người chống lưng. Nhớ đến Diệp Phong, trong mắt thần giao nữ đế đều là kiêng kỵ, cảm thấy run sợ với vị đại năng đứng đầu cấp bậc chuẩn thánh này. Vậy thì, Linh Nguyệt đại công chúa, người có đồng ý gia nhập Bát Nguyên Hải tộc ta, chấp trưởng Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, trở thành nữ hoàng chí cao vô thượng không, thần giao nữ đế mê hoặc. Nàng ta nhìn ra được Linh Nguyệt tu luyện công pháp kỳ lạ nào đó, thân thể phân thành tám người, toàn bộ giống hệt nhau, chẳng trách tâm ý tương thông. Mà chính vì nàng cũng tu luyện Nguyệt Hoa chi lực, đúng lúc đột phá thần nguyên cảnh tam trọng, mới được Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích sâu trong hải vực cảm nhận được. Nhưng bất kể Linh Nguyệt trời sinh tám người, hay là tu luyện công pháp đặc biệt, trước mắt nàng là người ăn khớp Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích nhất. Linh Nguyệt không đồng ý ngay. Nhưng mà, nàng đã động lòng rồi. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, Linh Nguyệt hiểu rõ một chuyện. Muốn đuổi theo bước chân của Diệp Phong, chỉ dựa vào khổ tu thì không được, chỉ khiến cho khoảng cách càng ngày càng lớn. Cho nên, nàng bắt buộc phải đi đường tắt. Ví dụ như trở thành nữ hoàng của Bát Nguyên Hải tộc chí cao vô thượng. Ta đồng ý, nhưng, các người không được ngăn cản sự tự do của ta, và tự do thích ai của ta. Tám Linh Nguyệt cùng nói. Thần giao nữ đế sững sờ, thầm nghĩ đây là yêu cầu dở hơi gì vậy, ngươi trở thành nữ hoàng của bọn ta rồi. Bọn ta nào dám ngăn cấm sự tự do của ngươi, và sự tự do thích người khác của ngươi. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng thần giao nữ đế vẫn gật đầu nói, hoàn toàn không có vấn đề. Được. Linh Nguyệt vui vẻ trong lòng, chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích trước mắt. Ngay sau đó, sức mạnh đáng sợ lập tức tuôn ra. Toàn thân Linh Nguyệt chấn động, có cảm giác chấp trưởng vô số hải tộc, thống nhất lãnh thổ dưới biển sâu. Cũng từ thời khắc này, nàng trở thành Bát Nguyên Nữ Hoàng. Quả nhiên thành công. Thần giao nữ đế nhìn vào Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích do Linh Nguyệt cầm, nàng ta có thể cảm nhận được sự phấn khích truyền tới từ trường kích. Đó là niềm vui khi tìm thấy sự trói buộc của số phận. Cũng là niềm vui của việc vượt ngục thành công. Cũng là khát khao nghênh đón một tương lai vô hạn. Tóm lại, Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích giống như một đứa trẻ tìm được lý tưởng của mình, trong mắt lóe lên quang mang, ôm ấp hy vọng, dũng cảm sải bước về phía phương xa. Người gọi là Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, tên thật kỳ quái. Linh Nguyệt cầm nó và vung nhẹ lên, một lưỡi kiếm ánh trăng màu trắng chém về hướng thiên không, trong khoảnh khắc lan rộng đến mấy vạn dặm, xé toạc bầu trời. Tê! Sao bầu trời lại bị chém nứt ra một kẽ hở thế kia? Người trong Nam Diêm Thành ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy bầu trời bị chia làm hai, trong không gian có một vết nứt đen kỳ kéo dài không biết bao nhiêu dặm, chiều rộng như sông lớn, tản mát ra một luồng khí thức quỷ dị. Uy lực thật là mạnh. Linh Nguyệt cầm Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích trên tay, tâm thần chấn động khôn nguôi. chỉ là một kích bình thường của bát nguyên đoạn thiên kích thôi, mà lại bùng phát ra uy lực không thua kém gì một kích toàn lực của một thiên đế bình thường. Nếu là một đòn toàn lực của bát nguyên đoạn thiên kích, há chẳng phải là có thể so với thiên đế cấp cao hay sao? Linh Nguyệt nghĩ tới đây, nội tâm trào dâng luồng nhiệt. Nàng cầm bát nguyên đoạn thiên kích trong tay, đứng trong rừng trúc màu tím, cuồng phong bỗng ập tới, tóc mai bay theo gió, váy trắng tung bay. Đi thôi, đi bát nguyên hải tộc. Linh Nguyệt đi ở phía trước. Nàng lưu luyến liếc nhìn rừng trúc tím, dùng sức mạnh của bát nguyên đoạn thiên kích để lại một lớp lá chắn bảo vệ. Trừ phi là cường giả cấp thiên đế, nếu không, vốn không cách nào tiến vào bên trong. Hơn nữa, một khi có người tấn công Nam Diêm Thành, cũng sẽ tự động kích hoạt đòn phản vệ của lớp lá chắn bảo vệ. Dưới thiên đế, không ai có thể trốn thoát. Nữ hoàng yên tâm, tòa thành này sẽ không có người dám động vào. Thần giao nữ đế chính miệng đảm bảo. Nàng ta nhìn ra Linh Nguyệt có chút không muốn rời xa tòa thành này, cho nên nàng ta quyết định dùng danh nghĩa của mình để ngăn cản hải tộc gần đó đặt chân vào khu vực này. Vèo. Tám Linh Nguyệt rất nhanh vây quanh bát nguyên đoạn thiên kích, đi theo thần giao nữ đế xé rách hư không, giáng xuống bát nguyên hải tộc. Vù vù vù. Tám Linh Nguyệt đi đến, còn lại 7 món bát nguyên đoạn thiên kích, tất cả chúng đều hưng phấn, chủ động lướt qua hư không, xuất hiện bên cạnh Linh Nguyệt, mỗi người chọn một món. Tám Linh Nguyệt đồng thời duỗi hai tay ra, cầm bát nguyên đoạn thiên kích. Giờ khắc này, chu vi trong bán kính vạn dặm của hải vực chấn động dữ dội, một luồng thần uy chí cao vô thượng quét ra, chấn áp khu vực này, vô số hải tộc quỳ trong biển quỳ lạy. Phía trên đế cung, Tám Linh Nguyệt chia ra cầm một cây trường kích, khí tức trên người không ngừng dung hợp, hoàn thành hoàn toàn việc nhận chủ. Tám vị hải tộc thiên đế đứng chờ ở một bên. Bọn họ có thể cảm giác được khí tức của Linh Nguyệt càng thêm tôn quý, khí tức của bát nguyên đoạn thiên kích càng thêm mạnh mẽ, tựa như đang nỗ lực thôn phệ lực lượng thiên địa bốn phía, tự động gia tăng uy lực. Thành. Ngày huy hoàng của bát nguyên hải tộc chúng ta sắp đến rồi. Quy đế, Long đế cùng các hải tộc thiên đế khác ngửa mặt lên trời cười to. Sau khi nắm giữ bát nguyên đoạn thiên kích và trở thành nữ hoàng tối cao của bát nguyên hải tộc, Linh Nguyệt đại công chúa bước vào đế cung dưới đáy biển, ngồi trên tám cái ngai vàng và tìm hiểu lịch sử của bát nguyên hải tộc. Sau khi trở thành nữ hoàng, nàng sẽ đứng trên lập trường của bát nguyên hải tộc mà làm việc, mọi việc đều phải hướng về bát nguyên hải tộc. Cho nên, nàng càng phải hiểu tường tận về bố cục lịch sử tương quan. Chấm chấm chấm. Hết chương 951. Chương 952 dự tiệc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thần Quy đảo. Lão Hải Quy đột nhiên mở mắt ra, ngơ ngác nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, Hồ Đại Hồng cùng những linh thú khác đã rời khỏi Thần Quy đảo, đang hướng về phía chỗ sâu biển khơi. Có vẻ như họ sẽ tiếp tục mở ra các tuyến đường. Nó lẩm bẩm. Lão Hải Quy không thể nhúng tay vào chuyện này. Bây giờ nó là người bảo vệ truyền tống trận trên Thần Quy đảo, chỉ cần bảo đảm an toàn cho nơi này là đủ rồi. Trên mặt biển, Hồ Đại Hồng luôn được ban phước bởi vầng hào quang của yêu đế. Hóa thân của nàng là một thiếu nữ với vóc dáng cao gầy, tóc đỏ, váy đỏ, mặc dù vóc người cũng không bốc lửa như Hồ Phi Phi nhưng cũng coi như hiểu điệu thùy mị, duyên dáng yêu kiều, có một sức hút đặc biệt. Mọi người hát cùng với ta đi. Khơi biển cả, tất cả đều là nước. Hồ Đại Hồng vừa gặm chân vịt, vừa cầm đầu hát vang. Ở cuối hàng ngũ, Lừng Mật ngồi trên lưng con ngỗng vàng lớn và để nó cõng mình đi. Quạc quạc quạc, làm bổn tọa mệt chết rồi. Con ngỗng vàng to lớn há miệng thè lưỡi, nó mệt đến ngất ngư, hớp một ngụm nước biển quanh mình, cảm thấy vừa mặn vừa đắng. Dẫn đầu là Hồ Đại Hồng cấp yêu đế, tốc độ bọn họ rất nhanh. Nửa ngày sau, họ đã đi sâu vào trăm ngàn dặm ở hải vực, tìm thấy một quần đảo có bán kính hàng trăm dặm, có thể được sử dụng như một trạm dịch thứ hai. Thực lực của Hồ Đại Hồng thật đáng sợ. Nàng vừa ra tay một cái, đã trấn áp con rồng Komodo mạnh nhất quần đảo này, khiến nó trở thành thủ vệ của trạm dịch thứ hai. Một ngày sau, bọn họ đi sâu xuống 200.000 dặm dưới hải vực, tìm được một hòn đảo lớn có bán kính hàng nghìn dặm, trấn áp một con hải xà thần nguyên cảnh ở đây, phong nó làm thủ vệ trạm dịch thứ ba. 7 ngày sau, Hồ Đại Hồng và nhóm linh thú của nàng đã đến độ sâu hàng triệu dặm dưới hải vực, tìm thấy một vùng đất nhỏ với bán kính hàng ngàn dặm. Có không ít hải tộc ở trên đó. Người mạnh nhất là một con hải báo, nó đã đạt tới thần nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng khi đối mặt với Hồ Đại Hồng, con vật tự phong là hải thần đảo đảo chủ đã bị trấn áp trong chưa đầy một chiêu, bị buộc phải trở thành người bảo vệ của trạm dịch thứ 9. Kể từ đó, tuyến đường đã được mở ra hàng triệu dặm. Nhiệm vụ của Hồ Đại Hồng cũng coi như đã hoàn thành bước đầu. Kế tiếp, chúng ta sẽ xây dựng một tòa thành trì lớn trên hải thần đảo, tạo thành nguồn tiếp tế cho đám đệ tử. Hồ Đại Hồng chống một tay lên hông và phân phó cho Cẩu Nhị Cáp, Hải Báo đảo chủ và những linh thú hoặc yêu thú khác. Cẩu Nhị Cáp và các linh thú khác hành động nhanh chóng. Bọn họ còn mượn truyền tống trận để mang theo hàng ngàn người từ Nam Diêm Thành tới, trở thành cư dân cư trú tại Hải Báo đảo, giúp khai phá vùng đất hoang. Hồ Đại Hồng cũng không biết. Bọn họ gióng trống khua chiêng xây dựng thành trì, đã hấp dẫn sự chú ý của hải tộc xung quanh, tin tức thậm chí truyền đến trong một ít hải tộc lớn. Ngay cả một số yêu đế phá hư cũng đã nghe nói về nó. Trong lúc nhất thời, tất cả các đại hải tộc đều rối rít phái thám tử lẻn vào Hải Báo đảo, Thần Quy đảo và những nơi khác để tiến hành điều tra. Hải vực này nhất thời phun trào dưới làn nước ngầm do sự xuất hiện của Hồ Đại Hồng và các linh thú khác. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong vươn vai. Hắn không chú ý đến những gì đã xảy ra ở hải vực phía nam. Hồ Đại Hồng có thêm hào quang yêu đế trên người, để lộ ra thực lực của yêu đế phá hư. Theo cách nhìn của Diệp Phong, nàng chẳng qua chỉ mở ra một con đường biển hàng triệu dặm thôi, cũng không đến nỗi đụng phải uy hiếp đủ để gây nguy hiểm cho phá hư cảnh. Trưởng môn, nên lên đường thôi. Hồ Phi Phi đi tới, nàng đội một chiếc mũ lưỡi chai màu hồng mà Diệp Phong có được nhờ điều ước nhỏ mỗi ngày, mặc một chiếc váy dài màu hồng, sau lưng là 9 cái đuôi cáo không ngừng đung đưa. Nàng mang theo cây hỗn nguyên côn nhỏ dài, đứng bên cạnh Diệp Phong, dáng vẻ vội vàng muốn xông lên. Ta biết rồi. Mặt Diệp Phong không hề có cảm xúc. Hắn giơ tay lên, một tấm thiệp mời xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là thiệp mời do Tiếu Thương Thiên sai người đưa tới thời gian trước, mời hắn cùng các thiên đế cấp cao của các đại thế lực hàng đầu của Thần Châu Đại Lục đến Thương Thanh Cổ Lầu trong Thương Thanh Cấm Khu để dự tiệc. Trưởng môn, chúng ta đã chuẩn bị xong. Đám người Thanh Sam Kiếm Tổ, Ảnh Ma Tông Tông Chủ, Mặc Oanh, Long Thiên Tinh chậm rãi đi tới, tất cả đều mặc trang phục của Phiêu Miểu Tông. Tính luôn cả Diệp Phong và Hồ Phi Phi, chuyến đi này có tổng cộng 9 người. Lên đường. Diệp Phong vung tay lên, xé rách hư không, dùng kim sắc trận pháp bảo vệ người xung quanh, cùng nhau bước vào trong đó. Cách xa hàng triệu dặm. Khu vực trung tâm phía nam của Thần Châu Đại Lục. Có một khu vực nguy hiểm trải dài hàng trăm triệu dặm ở đây. Thương Thanh Cấm Khu. Giờ phút này, đám người Diệp Phong, Hồ Phi Phi đạp vào hư không, nhìn qua một mảnh hùng vĩ bao quanh bởi khói lửa, cổ xưa cùng thăng trầm, có thể cảm nhận được sự hoang vô cùng nguy hiểm khác biệt so với ngoại giới. Xé. Nơi xa xa ngoài hư không đột nhiên bị xé rách, mấy bóng người đi ra từ trong đó, mới vừa hiện thân, họ đã nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Phiêu Miểu Tông trưởng giáo, Diệp Phong. Người đàn ông cường tráng cầm đầu đeo trọng kiếm trên lưng, nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lập lòe, trong mắt đầy sự kiêng kỵ. Hai cánh tay của người này buông thõng, nắm chặt tay thành quả đấm, khí tức tràn ngập kiếm ý sắc bén không thể xâm phạm, hắn chính là Kiếm Đạo Thiên Đế. Ngươi là người phương nào? Diệp Phong nhìn người nọ. Ta là con trai của Phách Thiên Cấm Khu, Ngô Hiên, thanh niên lực lưỡng trầm giọng giới thiệu, trọng kiếm sau lưng khẽ rung lên, giống như rất phấn khích. Xé. Lại có âm thanh xé rách hư không vang lên. Người xuất hiện là một tráng hán có vóc người cường tráng, cao đến 3 thước. Hắn ta mặc trọng giáp mạ vàng, trên trán mọc ra một chiếc sừng, giống như là tê giác, hai lỗ tai khác với người thường, chúng trông rất lớn, giống như lỗ tai của một con tê giác. Thần thức của Diệp Phong đảo qua. Sau đó, hắn phát hiện ra người này đúng là Tê Ngưu Thiên Đế. Hóa ra là Tê Ngưu Thiên Đế của Đoạn Thiên Sơn Mạch, một trong thập đại sơn mạch, sao, người cũng được Cứu Thương Thiên kia mời tới à? Phách Thiên Cấm Khu Ngô Hiên trầm giọng hỏi. Nói nhảm, Tê Ngưu Thiên Đế hừ lạnh. Với tư cách là thiên yêu đế cấp cao trong thập đại sơn mạch, Tê Giác Thiên Đế luôn không thích những người đến từ khu vực cấm khét tiếng. Vì vậy, hắn ta không thèm tỏ ra hòa nhã với Ngô Hiên. Nếu không phải lần này có thể gặp mặt các thiên đế cấp cao của các đại thế lực đỉnh cấp thì Tê Ngưu Thiên Đế cũng sẽ không hiện thân. Hết chương 952. Chương 953 Thương Thanh Cổ Lầu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xé. Lại có hư không bị xé toạc. Một vị thiên đế cấp cao xuất hiện, ở bên cạnh họ, có ít nhiều hộ pháp cấp chuẩn thánh, thực lực đều rất mạnh. Phách Thiên, Tuyết Dung, Phù Tang, Kinh Cức, Thương Thanh. Ngoại trừ Tiếu Thương Thiên, các thiên đế cấp cao của tứ đại cấm khu hiện giờ đều đã đến. Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, nhìn những cường giả mang khí chất kinh khủng đó, lẩm bẩm. Sau lưng hắn, đám người Thanh Sam Kiếm Tổ đều tỏ ra nghiêm túc. Mặc dù thực lực của bọn họ cũng không tệ, cũng có thể coi là chiến lược cấp cao tại phá hư cảnh, nhưng nếu tính trong buổi thịnh hội được Tiếu Thương Thiên cử hành này thì bọn họ chẳng được coi là cái gì cả. Đến giờ, người còn chưa tới đủ, nhưng ở đây đã có tới hơn 10 vị thiên đế cấp cao rồi. Trong số đó cũng có không ít hộ pháp là chuẩn thánh. Mặc dù mọi người đều rất khiêm tốn và không cố ý phát ra uy áp, nhưng ngay cả khi họ chỉ đứng đó, cũng tạo cho mọi người cảm giác như hủy thiên diệt địa. Những người đó liếc nhìn Diệp Phong, trong mắt hiện lên ý kiêng kỵ. Trưởng môn, những người ở đây chính là thiên đế cấp cao của các đại thế lực đỉnh cấp của Thần Châu Đại Lục sao? Long Thiên Tinh trầm giọng hỏi. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một người ở đây đều có thực lực khủng bố. Nếu những người đó muốn giết hắn, bọn họ vốn dĩ không cần động thủ, chỉ cần nhìn chằm chằm hắn là có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục rồi. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Các thế lực cấp cao ở Thần Châu Đại Lục là Cửu Đại Thánh Địa, Thập Đại Sơn Mạch và Ngũ Đại Cấm Khu. Ngoài ra, còn có 100 thế lực năm sao hàng đầu. Đối với lần thịnh hội này, hầu hết các thế lực năm sao đều không có tư cách được mời, phần lớn những người đến đây đều tới từ Thánh Địa, Thập Đại Sơn Mạch, Ngũ Đại Cấm Khu. Không đúng. Người của dãy núi thứ 10, Huyền Không Sơn, không có tới, vậy chỉ có thể tính là Cửu Đại Sơn Mạch. Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía và nói thêm. Huyền Không Sơn treo lơ lửng trên không, có chức năng tự động ẩn núp. Vào các ngày thường, nghe nói đến cả thánh cảnh cũng không thể tìm được Huyền Không Sơn, chỉ có thông qua bản hoàn chỉnh của thiên bia mới có thể mở lối đi và vào Huyền Không Sơn với thân phận hợp pháp. Nếu không, sẽ bị trục xuất bởi sức mạnh của các quy tắc. Không sai, Huyền Không Sơn đúng thật là không được mời, dù sao ngay cả bổn công tử cũng không liên lạc được với bọn họ. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Mọi người dõi mắt theo giọng nói vừa vang lên, nhìn thấy Tiếu Thương Thiên, Bạch Cơ, hộ pháp chuẩn thánh xuất hiện cách đó không xa. Ở phía sau bọn họ là hai đội thị nữ. Mỗi người đều có làn da trắng nõn, đôi chân dài miên man, vóc dáng cùng đường cong ngạo nghễ, sinh động như thật, tay trái cầm lãng hoa, tay phải không ngừng tung hoa tươi, hương thơm ngào ngạt, thấm đẫm lòng người. Chư vị, đi theo ta. Tiếu Thương Thiên nhìn sang Diệp Phong, ánh mắt có chút thâm ý, nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của hắn, trong lòng hắn ta hừ lạnh một cái, đánh ra một chưởng phía xa xa. Bùm! Một đạo thủ ấn nổ ra, kèm theo tiếng rồng ngâm, đánh vào phía dưới, không khiến cho hư không vỡ nát, đất đai sụp xuống, nhưng lại để cho hư không hỗn loạn như dòng nước vậy. Uy lực mạnh mẽ của chuẩn thánh nhất chuyển từ từ được giải phóng. Ngay cả sắc mặt của những hộ pháp cấp chuẩn thánh có mặt tại đây cũng đều trầm xuống, họ cảm thấy áp lực to lớn đè nặng lên. Hừ, cũng biết khoe lắm. Chẳng phải chỉ là tấn thăng lên chuẩn thánh nhất chuyển thôi sao, còn cố ý thể hiện tài năng nữa, chắc sợ người khác không biết đấy. Không ít thiên đế cấp cao trợn tròn mắt. Lúc này, hư không phía dưới bị Tiếu Thương Thiên làm cho hỗn loạn, dần dần trở nên mơ hồ. Sau đó, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt xuất hiện. Có một thành cổ sầm uất ở nơi hoang dã đó, hiển nhiên, cảnh tượng trước đó chỉ là ảo cảnh, cảnh tượng đang xuất hiện bây giờ mới chính là Thương Thanh Cấm Khu. Các vị đạo hữu, xin mời. Tiếu Thương Thiên đích thân dẫn đầu và đi xuống thành cổ bên dưới. Mọi người nhìn nhau, cũng đều đi theo tiến vào. Bọn họ trái lại không hề lo lắng Tiếu Thương Thiên bày mưu tính kế, dù sao bọn họ đều có thế lực cấp bậc thánh địa làm chỗ dựa, đố hắn ta dám làm gì họ. Khi toàn bộ tiến vào thành cổ bên dưới, sóng biển lại dâng lên, bao trùm khu vực này. Nhìn từ trên xuống dưới, khu vực này vẫn hoang sơ và cổ xưa như thường lệ. Những người không quen sẽ không biết rằng có một thành trì náo nhiệt trải dài hơn 1.000 dặm trong khu vực Thương Thanh Cấm Khu. Trên mặt đất, mọi người nhìn xung quanh. Thành cổ này được gọi là Thương Thanh Cổ Thành, trải dài hơn 1.000 dặm. Có rất nhiều sinh vật cổ đại sống trong đó, ngay cả phục sức cũng rất khác với thế giới bên ngoài, có to bé khác nhau, khiến nơi này trông càng xưa cũ hơn. Trung tâm cổ thành có một đỉnh núi cao vạn trượng. Trên đỉnh núi, một tòa nhà cổ kính đứng sừng sững. Chư vị, đây là Thương Thanh Cổ Lầu, được xây dựng từ sao băng ngoại vực từ mấy vạn năm trước, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, tăng cao tốc độ và hiệu quả tu luyện. Bổn công tử thăng cấp lên chuẩn thánh nhất chuyển, ta mừng rỡ nhưng không người chia sẻ, cho nên đặc biệt mời các ngươi tới đây dự tiệc. Tiếu Thương Thiên chỉ vào cổ lầu và chậm rãi nói. Khi mọi người nghe thấy điều này, sắc mặt tất cả đều hiện lên vẻ kỳ lạ. Có thể khoe khoang chuyện bản thân đột phá lên chuẩn thánh một cách không biết xấu hổ như vậy, Tiếu Thương Thiên là người đầu tiên. Ngay cả Diệp Phong, khóe miệng cũng giật giật một cái. Đúng thật là không biết xấu hổ. Vẻ mặt của người trong Phiêu Miểu Tông khá kỳ lạ. Thương Thanh Cổ Lầu. Khi Diệp Phong và nhóm của hắn đi vào cổ lầu, họ phát hiện ra rằng nơi này thực sự là một hình vuông, với chiều dài và chiều rộng tầm trăm trượng, chiều cao nghìn trượng, tổng cộng có 33 tầng, có nghĩa là 33 tầng trời. Mọi người đang ngồi ở trên đỉnh, ngoài sân thượng. Nơi đây trống trải, phong cảnh khá đặc biệt. Trên sân thượng đã có chỗ ngồi, phía bên Diệp Phong có 9 người, một mình chiếm một bàn, còn người của thế lực khác thì ngồi lẫn với nhau. Chẳng mấy chốc, thức ăn ngon đã được dâng lên. Lý Kiều Kiều nhìn những món ngon được nấu bằng nguyên liệu trong khu vực cấm, nàng phát hiện ra năng lượng chứa trong chúng được sử dụng một cách hoàn hảo, hiển nhiên là do linh chủ hàng đầu tự mình làm ra. Ăn một miếng là tu vi sẽ tăng vọt. Những món ăn này không tệ, các ngươi có thể ăn. Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, rồi nói với các đệ tử. Hết chương 953. Chương 954 mặt trăng đỏ ngàn năm một lần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông có tổng 9 người. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thanh Sam Kiếm Tổ, Ảnh Ma Tông Tông Chủ, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Lý Kiều Kiều, Kiều Gia Hy, Hoắc Vân Kiệt. Ngoại trừ 4 người đầu tiên, 5 người phía sau đều là đệ tử. Bọn họ gắp một miếng rau đưa vào miệng, nhất thời cảm thấy như rơi vào trong biển hoa, ngửi được mùi thơm, thân thể hoàn toàn thả lỏng, tu vi bắt đầu dâng cao. Lực lượng thật là mạnh. Hoắc Vân Kiệt cả khinh. Chỉ nếm thử một miếng đã đột phá một tiểu cảnh giới, đạt tới linh hải cảnh tầng thứ 5. Đúng là không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê, Mạc Oanh cũng ăn vài miếng, tu vi tự động đột phá, đạt tới linh hải cảnh tầng 6. Lý Kiều Kiều, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy cũng đều như vậy. Đối với bọn họ mà nói, bữa tiệc này thực sự là một thịnh yến tu vi tăng vọt. Tiếu Thương Thiên mà có lòng tốt như vậy hay sao? Có nhầm không vậy, Long Thiên Tinh vừa mừng vừa không nhịn được lẩm bẩm nói. Hắn đã thiết lập một trận pháp cách âm. Nhưng phần lớn người ở đây đều là thiên đế cấp cao, ở trước mặt bọn họ, trận pháp cách âm không có tác dụng gì cả, cho nên bọn họ có thể nghe được rõ ràng. Tất cả nghe vậy đều nhìn sang. Ngay cả Tiếu Thương Thiên cũng đặt ly rượu xuống. Một khắc đó, hàm răng của Long Thiên Tinh run lên, thậm chí hắn còn muốn vả vào miệng của mình, hận không tìm được một cái khe nứt trên mặt đất mà chui vào. Lạch cạch. Tiếu Thương Thiên đặt ly rượu xuống. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Bạch Cơ bên cạnh liền vỗ bàn, không vui nói công tử chúng ta hảo tâm mời các ngươi dự tiệc, người nói như vậy, chẳng lẽ là đang nghi ngờ chúng ta à? Ta, Long Thiên Tinh nhất thời không nói nên lời. Chẳng qua hắn mới ăn một miếng đã vượt qua một tiểu cảnh giới, theo lý thuyết, đây quả thực là một cơ duyên lớn. Nhưng xét đến những hành động xấu xa trước đó của Tiếu Thương Thiên, hắn thực sự không thể hiểu được trong hồ lô của Tiếu Thương Thiên rốt cuộc bán thuốc gì nữa. Hừ, sự lo lắng của tên tiểu bối này cũng không phải thừa, Tiếu Thương Thiên, người bày ra tiệc rượu này không thể nào chỉ đơn giản để khoe thành tích mình tấn thăng lên chuẩn thánh như vậy, nhất định còn có dụng ý khác. Tê Ngưu thiên đế của Đoạn Thiên Sơn mạch khịt mũi hừ lạnh. Những thiên đế cấp cao khác cũng đều nhìn về phía Tiếu Thương Thiên. Không ai có thể đoán được hắn ta muốn làm gì. Tiếu Thương Thiên cười không nói lời nào. Hắn ta biết người đang ngồi đây đều rất thông minh, cũng không dễ lừa gạt, vì vậy hắn ta giơ tay chỉ lên trời. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên. Họ nhìn lên bầu trời của Thần Châu Đại Lục, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một vầng trăng đỏ mờ nhạt. Vì mặt trời còn chưa lặn nên mặt trăng đỏ cũng không rõ ràng. Nhưng mà, nếu nhìn kỹ thì họ vẫn có thể thấy nó. Dưới tình huống bình thường, mặt trăng đỏ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên bầu trời, đây là một hiện tượng tự nhiên do ánh sáng phản xạ gây ra. Tuy nhiên, mặt trăng đỏ hôm nay lại làm cho người ta thấy bất an. Ta nhớ ra rồi. Là mặt trăng đỏ ngàn năm mới có một lần ở Thần Châu. Đáng chết, những con quái vật đó lại xuất hiện gây hại khắp nơi đây. Các đệ tử trong Phách Thiên Cấm Khu, Tuyết Dung Cấm Khu, Phù Tang Cấm Khu, Kim Cức Cấm Khu đều nghĩ tới một chuyện, tất cả đều rối rít nhìn về hướng Tiếu Thương Thiên, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ nghiêm túc. Những quái vật đó, Thập Đại Sơn Mạch, Cửu Đại Thánh Địa, cùng đám người Diệp Phong đều sửng sốt trong chốc lát. Một nhóm người trong đó hình như đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt thay đổi. Trưởng môn, bọn họ đang nói về quái vật gì vậy? Thanh Sam Kiếm Tổ thấp giọng, khó hiểu hỏi. Diệp Phong lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này, chủ tiệc Tiếu Thương Thiên ngửa mặt lên trời, mở miệng nói. Đúng vậy, mặt trăng đỏ ngàn năm mới có một lần sắp giáng xuống, những quái vật kia cũng sẽ sớm xuất thế. Bổn công tử mở tiệc mời các vị, một là để chúc mừng ta tấn thăng lên chuẩn thánh. Hay là cùng thương nghị nên đối phó những yêu vật kia như thế nào? Diệp Phong khẽ nhíu mày. Thành thật mà nói, Diệp Phong không biết những con quái vật đó là gì, nhưng sau khi nghĩ suy một chút, hắn dường như đã đoán ra được. Lúc này, Tiếu Thương Thiên nói chắc hẳn các vị đang ngồi đây đều có chỗ hiểu nhầm đối với ngũ đại cấm khu chúng ta. Hiểu lầm, Tê Như Thiên Đế thấy khó hiểu. Có người nói, sinh linh trong ngũ đại cấm khu chúng ta thường xuyên ra ngoài gây sự, sát hại mấy trăm triệu sinh linh vô tội đúng không? Tiếu Thương Thiên hỏi. Đúng là như vậy, một vị lão đầu nào đó là thiên đế cấp cao gật đầu một cái, ông ta đến từ một trong cửu đại thánh địa, chính là Vạn Hóa Thánh Địa, phong hào là thiên thủ thiên đế, có thực lực phi phàm. Chỉ có điều, ta chỉ có thể nói những con quái vật giết hại sinh linh vô tội ngoài kia không có quan hệ gì với chúng ta, các ngươi có tin hay không? Tiếu Thương Thiên lại hỏi. Có ý gì? Tiếu Thương Thiên, ngươi nghĩ chúng ta ngu ngốc thế à? Đúng là dở người. Hầu hết những người có mặt đều đứng dậy, như thể họ đang nghe thấy một trò đùa nực cười. Tiếu Thương Thiên lại nói những sinh vật đi ra từ khu vực cấm không liên quan gì đến họ, điều này chả khác nào nói rằng tu sĩ xuất thân từ cửu đại thánh địa ra ngoài làm việc xấu, sau đó khi người khác biết được lại bào chữa là đám người đó không có quan hệ gì với cửu đại thánh địa cả. Chẳng khác nào đổi trắng thay đen hòng chối tội. Tiếu Thương Thiên, xem ra là ngươi muốn gỡ bỏ tội lỗi mà ngũ đại cấm khu chúng ta gánh chịu bao năm qua, lấy lại thanh danh đã mất. Chỉ có điều, chúng ta vốn dĩ không quan tâm cái gọi là danh tiếng, cần gì phải làm vậy chứ? Phách Thiên Cấm Khu Kiếm Đạo Thiên Đế Ngô Hiên cười khúc khích. Những thiên đế cấp cao của tam đại cấm khu khác cũng cười chế nhạo, họ cảm thấy hành động của Tiếu Thương Thiên vốn chả có ý nghĩa gì cả. Gỡ bỏ. Thanh danh. Hết chương 954. Chương 955 Sinh vật cuồng bạo cổ xưa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các tu sĩ từ cửu đại thánh địa, thập đại sơn mạch và các thế lực khác đã phân tích những từ ngữ này, trong đầu đầy nghi ngờ. Lúc này, Diệp Phong nói Tiếu Thương Thiên, không phải là ngươi muốn nói những sinh linh ra khỏi khu vực cấm gây hại cho mọi người, thật ra không phải người của cấm khu các ngươi chứ. Đại khái là như vậy, đôi mắt của Tiếu Thương Thiên lấp lóe ánh sáng, quả nhiên là Diệp Phong, đối thủ mạnh của ta, so với những thế lực khác thì ngươi thông minh hơn nhiều, lại khá nhanh trí. Nhưng mà ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Có tin hay không cũng không phải do bọn họ, ta đã tính toán thời gian hết rồi, không lâu sau nữa, sinh vật cổ xưa cuồng bạo ẩn núp suốt ngàn năm sẽ xuất thế lần nữa, phát động cuộc giết hại với quy mô lớn. Tiếu Thương Thiên dừng một chút, đến lúc đó, chỉ cần người có đầu óc một chút là có thể phân rõ đúng sai rồi. Hừ, ý ngươi nói chúng ta ngu sao? To gan. Các vị thiên đế cấp cao của cửu đại thánh địa đều nổi giận, những hộ pháp chuẩn thánh xung quanh cũng bộc lộ khí thế, sẵn sàng chiến đấu. Giờ khắc này, lòng Diệp Phong cũng run lên. Hắn có dự cảm lần này sẽ rất nguy hiểm. Điều này có nghĩa là những kẻ thù hùng mạnh sắp xuất hiện. Các vị, đừng nóng vội, bình tĩnh một chút. Diệp Phong không muốn người của cửu đại thánh địa đụng độ Tiếu Thương Thiên, hắn cảm thấy Tiếu Thương Thiên, Ngô Hiên và những cường giả cấp cao khác trong ngũ đại cấm khu không phải là kẻ địch. Mối nguy hiểm thực sự đến từ những sinh vật hung bạo cổ xưa kia. Lời nói của Diệp Phong khiến người của cửu đại thánh địa sửng sốt một chút. Chỉ có điều, mặc dù Diệp Phong đã bộc phát ra uy áp của chuẩn thánh, thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cũng không sợ hãi lắm, dù sao bọn hắn đến từ cửu đại thánh địa, sau lưng đều có cường giả thánh cảnh làm chỗ dựa. Gào thét. Lúc này, mặt trời trên bầu trời nhanh chóng lặn về phía tây. Toàn bộ thần châu đại lục lâm vào đêm tối yên lặng vĩnh viễn, đưa tay ra không thấy được năm ngón, lòng người bàng hoàng. Ngay cả chỗ sâu của hải vực cũng là một mảng bóng tối. Phiêu Miểu Tông. Các đệ tử ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời đêm đen kịt, ngay cả ngôi sao cũng không có, cảm giác rất trống trải. Thần Quy Đảo. Trời ạ, sinh vật của khu vực cấm lại muốn làm hại tứ phương, lão Hải Quy đã sống rất nhiều năm, nghe được rất nhiều chuyện đáng sợ. Hiện tại gặp phải cảnh tượng quen thuộc này, nó liền tràn đầy sợ hãi trong lòng, vội vàng rụt đầu lại. Đế cung dưới nước của Bát Nguyên Hải Tộc. Linh Nguyệt cầm Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích trong tay, xé toạc hư không và nổi lên mặt nước cùng với thần giao nữ đế và tám vị thiên đế. Nàng nhìn đêm dài miên man bất tận, trong lòng kinh hãi. Sinh vật trong khu vực cấm xuất hiện. Sắc mặt của thần giao nữ đế tối sầm lại. Các sinh vật ở tất cả các khu vực lớn đều sợ hãi trước đêm đen u tối đột ngột giáng xuống này, mi tâm chúng nhíu chặt, đầy vẻ nghiêm túc. Ngay lúc này, ở chỗ sâu nhất của bầu trời, vầng trăng đỏ dần dần trở nên khổng lồ, trong trẻo sáng ngời, giống như một con mắt vô cùng khổng lồ, đầy vẻ lạnh lùng, từ cung điện thần bí trên trời nhìn xuống nhân gian. Trong mắt nó, bất kỳ sinh vật nào cũng chỉ là con kiến hôi. Trong chớp mắt, tan thành mây khói. Mặt trăng đỏ giáng xuống, nguy hiểm đến. Trên sân thượng của Thương Thanh Cổ Lầu, giọng nói trầm thấp của Diệp Phong vang lên, làm cho người ta cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Quạc. Lúc này, dưới bầu trời phía tây, một vầng thái dương chói lọi từ phía tây nhô lên. Giữa hàng tỷ tỷ trượng ánh sáng từ mặt trời, dường như có một con tam túc kim ô dũng cảm giang rộng đôi cánh, với một luồng khí thế đáng sợ, nó đột một lao thẳng về phía mặt trăng đỏ. Vù vù. Có một âm thanh quái dị vang lên, Mặt trăng đỏ mở rộng gấp 10 lần ngay lập tức, vô số xúc tu kỳ lạ xuất hiện trên bề mặt cơ thể, quấn lấy con tam túc kim ô và nuốt nó vào cơ thể. Một khắc sau, mặt trăng đỏ đã mở rộng gấp 100 lần. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trên trời cao treo lơ lửng một vầng trăng đỏ thấm kỳ dị, trông to hơn hẳn mặt trăng bình thường gấp 100 lần. Ào! Giữa thiên địa, có một cơn gió lạnh đang rít gào. Tại Thương Thanh cấm khu, cách Thương Thanh cổ lầu khoảng 90 vạn dặm, núi non đang chấn động, phần đông núi non sụp đổ, tự dựng lại, biến thành một cái cổng truyền tống cổ xưa to lớn. Từng con sinh vật hung bạo cổ xưa kỳ dị bước những bước chân nặng nề như núi, vượt qua cánh cổng truyền tống và đáp xuống Thần Châu Đại Lục. Vào lúc đó, thiên địa rung chuyển. Tới, chúng tới rồi. Tiếu Thương Thiên nhìn cánh cổng truyền tống phía xa xa, trầm giọng nói. Sinh linh cổ xưa điên cuồng không ngừng vượt qua cánh cửa dịch chuyển. Bề ngoài bọn họ như là nhân tộc. Thế nhưng, thân cao lại tới 3 mét, tại mi tâm có một ấn ký mặt trăng đỏ, hai mắt cũng là màu đỏ, lộ vẻ quỷ dị đáng sợ. Bọn họ mặc váy da áo lông, tựa như là người nguyên thủy. Vũ khí trong tay cũng rất nguyên thủy, có gậy xương, có trường côn hoặc là gậy trúc. Thế nhưng, những vũ khí này đều không kém. Chỉ là vẻ ngoài của bọn chúng hơi kém mà thôi, chứ trên thực tế lại vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ không kém gì linh bảo. Hóa ra, những quái vật này đi ra từ cổng dịch chuyển. Nói như vậy, bọn họ đúng là không phải sinh linh bản thổ ngũ đại cấm khu, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều trách oan cấm khu rồi sao? Người của chín thánh địa đều trợn to mắt, thế giới quan của bản thân bị đả kích mạnh, tâm tình khó mà khôi phục bình tĩnh. Từng có lúc, người của các thế lực lớn đều coi sinh linh trong ngũ đại cấm khu đều đáng chết. Cứ cách một khoảng thời gian, lại có sinh linh cổ xưa điên cuồng chạy ra ngoài giết chóc, nhẹ thì hủy diệt rất nhiều quốc gia, hàng tỷ tỷ sinh linh chết đi. Nặng thì ngay cả thế lực tứ, ngũ tinh đều bị hủy diệt. Thế nhưng vì ngũ đại cấm khu đều có thánh cảnh, các thế lực lớn cũng chỉ có thể qua loa cho xong việc. Có tu hành giả lòng mang chính nghĩa, sẽ lên án cấm khu. Còn có tu hành giả với thực lực cực mạnh, sẽ chủ động giết chóc những sinh linh cổ xưa điên cuồng kia, thậm chí còn giết vào trong cấm khu. Dần dần, ngũ đại cấm khu từ năm khu vực cổ xưa biến thành cấm khu, người người chỉ nghe cũng đã biến sắc. Thế nhưng ngày hôm nay, tu hành giả đỉnh cao của chín thánh địa, chín sơn mạch lại phát hiện, những sinh linh cổ xưa điên cuồng tạo ra sự phá hoại khổng lồ kia, lại không phải là sinh linh bản thổ của ngũ đại cấm khu. Những sinh linh bản thổ như Tiếu Thương Thiên, Ngô Hiên lại bị hiểu lầm vô số năm. Tại sao lại không giải thích? Sinh linh cổ xưa điên cuồng đã tạo thành hỗn loạn cũng không phải là sinh linh bản thổ của ngũ đại cấm khu, tại sao các ngươi không ra tay ám sát? Người của các thế lực lớn đều không hiểu. Cùng nhìn về phía mấy cường giả đỉnh cao của ngũ đại cấm khu Tiếu Thương Thiên và Ngô Hiên. Giải thích. Chẳng đáng giải thích. Hết chương 955. Chương 956 chuẩn thánh thiên tộc huyền trọng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiếu Thương Thiên chắp hai tay sau lưng, nói sinh linh bản thổ của ngũ đại cấm khu chúng ta vốn cao ngạo, làm sao có thể giải thích cho người bên ngoài chứ? Ngô Hiên con của cấm khu Bá Thiên cũng nói đã từng. Sinh linh bản thổ của ngũ đại cấm khu chúng ta cũng ám sát sinh linh cổ xưa điên cuồng, thế nhưng từ khi chúng ta bị hiểu lầm thì sẽ không ra tay nữa. Hoàn toàn chính xác, một đám người không hiểu chân tướng, bị sinh linh cổ xưa điên cuồng xóa bỏ cũng đáng đời. Tiếu Thương Thiên nói thêm. Nghe tới đó, đám người Diệp Phong cũng hiểu ra. Hóa ra, những sinh linh cổ xưa điên cuồng tiếng xấu lan xa, đã từng gây ra hỗn loạn trên đại lục Thần Châu cũng không phải là sinh linh bản thổ của ngũ đại cấm khu. Mà những sinh linh bản thổ của cấm khu như Tiếu Thương Thiên, cho dù bị hiểu lầm cùng bêu danh, thế nhưng năm đó vẫn đã từng chém giết sinh linh điên cuồng. Chỉ tiếc, sau khi hiểu lầm càng ngày càng sâu, bọn họ cũng lười ra tay. Cũng bởi vì như vậy, đã mất đi sự ngăn cản của ngũ đại cấm khu, sinh linh cổ xưa điên cuồng đều giết vào trong đại lục Thần Châu, hủy diệt hàng loạt văn minh phồn thịnh. Kiệt kiệt kiệt, nơi đây lại có một tòa thành trì phồn hoa, trước kia lại không để ý tới. Lần này cần phải công phá trong thời gian ngắn nhất. Thiên tộc chúng ta, vĩnh thế vô địch. Đúng lúc này, hư không bị xé nứt. Có mấy sinh linh cổ xưa điên cuồng cấp bậc thiên đế xuất hiện, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn khốc. Sau lưng bọn họ, càng ngày càng nhiều lão tổ phá hư cảnh giết tới, hợp thành một đại quân đế cảnh có tới 100 người. Chỉ là năm thiên đế cũng dám tới đây làm loạn, ta thấy các ngươi là chán sống rồi chứ. Bạch Cơ nhìn chằm chằm vào những sinh linh cổ xưa điên cuồng kia, không nghĩ tới bọn họ có thể tìm được Thương Thanh cổ thành được đại trận che phủ. Xoẹt. Màn trời lại bị xé nứt lần nữa. Một bóng hình khôi ngô được sấm sét màu đỏ quấn quanh chậm rãi đi ra, trên tay là một lưỡi rìu màu đỏ, trên người có một luồng khí tức nặng nề bùng nổ ra, làm cho đám người Thiếu Thương Thiên cảm thấy rất áp lực. Chuẩn thánh nhất truyền. Diệp Phong biến sắc mặt. Hắn vội vã sử dụng động sát chi nhãn. Tên Huyền Trọng. Chủng tộc Thiên tộc. Cấp bậc chuẩn thánh nhất truyền. Ghi chú tới từ Thiên tộc mạnh mẽ lại thần bí, tộc này đã xây dựng điểm dịch chuyển tại ngũ đại cấm khu, mỗi 1000 năm đều ngẫu nhiên mở ra một điểm dịch chuyển, từ đó giết vào Đại Lục Thần Châu, tàn sát vô số sinh linh, thu thập các loại năng lượng. Thiên tộc thu thập năng lượng. Diệp Phong cảm nhận được một loại âm mưu vô cùng lớn. Chắc hẳn, đây là một thế lực cổ xưa có được tồn tại thánh cảnh thần bí nào đó chấn giữ, xác định thời gian giết vào Đại Lục Thần Châu, chỉ vì thu thập năng lượng, trợ giúp cường giả trong tộc xung kích cảnh giới mới. Hắn vô thức nghĩ tới những điều này. Ta chính là đặc sứ Thiên tộc Huyền Trọng, các ngươi gặp phải Thiên tộc chúng ta, còn không mau quỳ xuống, dâng lên đầu người. Huyền Trọng nắm chặt diều chiến, nói với giọng lạnh nhạt. Ha ha ha. Những cường giả Thiên tộc còn lại đều nhe răng cười lạnh. Không phải các ngươi đều là sinh linh cổ xưa điên cuồng sao, theo lý thuyết, hẳn chỉ biết tới giết chóc chứ, tại sao lại có được linh trí cao như vậy? Một vị thiên đế đỉnh cấp nào đó hỏi với vẻ kinh ngạc. Huyền Trọng nhìn về phía mặt trăng đỏ đã lớn gấp trăm lần, cười gằn nói điều này cũng không thể nói cho các người biết, dù sao, người chết không cần biết quá nhiều. Gã giơ diều chiến lên cao, cười điên cuồng ra tay. Giết! Hơn trăm vị thiên tộc phá hư cảnh liên tục ra tay, đi tới các phương hướng thương thanh cổ thành, ý định nghiền chết tất cả sinh linh nơi đây. Các ngươi dám Thiếu Thương Thiên tức giận quát. Khí thế của hắn ta chấn động, khí thế đáng sợ của chuẩn thánh nhất truyền bùng nổ ra, bàn tay lớn vỗ xuống. Chỉ trong nháy mắt cũng đã nghiền chết hơn trăm phá hư cảnh của thiên tộc. Bọn chúng nổ tung giữa không trung, tựa như một vùng sương mù máu. Chỉ trong nháy mắt, cường giả thiên tộc chỉ còn lại một người là Huyền Trọng. Đối với cái chết của những thủ hạ, gã không tức giận chút nào, chỉ có chiến ý mãnh liệt bắn ra. Hiện tại, Xích Nguyệt Vĩnh Hằng đã hoàn toàn giáng lâm, thay thế mặt trời, treo cao trên bầu trời, Đại Lục Thần Châu chắc chắn sẽ bị thiên tộc chúng ta nô dịch. Giết! Huyền Trọng giống to, chỉ trong chớp mắt đã hấp thu toàn bộ xương máu do thuộc hạ nổ tung, khí tức trên người tăng vọt, lại dừng lại tại cấp độ chuẩn thánh nhị chuyển, khí thế chấn động, đánh bay đám người. Giữa không trung, Diệp Phong phất ống tay áo, bảo vệ các đệ tử ở phía sau. Nơi này nguy hiểm, các ngươi trốn đi trước. Hai tay của hắn kết ấn, hư không phía sau bị xé rách, bao phủ bảy người ngoại trừ Hồ Phi Phi vào trong, bảo vệ. Hiện tại Xích Nguyệt ngang trời, lại biến lớn gấp trăm lần. Vô cùng cổ quái, làm sao bây giờ? Ngô Hiên lớn tiếng hỏi. Giết chết kẻ này trước! Thiếu Thương Thiên gầm thét, giết ra ngoài. Hắn đã đột phá chuẩn thánh nhất truyền, bản thân lại là yêu nghiệt đỉnh cấp, cho dù là Huyền Trọng dựa vào lực lượng thủ hạ đạt tới chuẩn thánh nhị truyền, Thiếu Thương Thiên cũng không sợ. Kim Long thổ tức. Thiếu Thương Thiên phun ra một luồng long tức màu vàng kim, xé rách bầu trời, chỉ chớp mắt đã đánh tới người Huyền Trọng, lại chỉ có thể đánh lui trăm trượng, trên thân lại không chút thương thế nào. Chỉ là chuẩn thánh nhất truyền, làm sao làm gì được ta? Huyền Trọng cười lớn ba tiếng, vung lên chiếc rìu màu đỏ rồi chém xuống, lực lượng thiên địa kinh khủng áp xuống, mạnh như Thiếu Thương Thiên đều bị đánh bay ra ngoài, tại ngực xuất hiện một vết thương thật lớn. Thật mạnh! Các cường giả đỉnh cấp của các thế lực lớn đều biến sắc. Khi thấy Thiếu Thương Thiên bị thương, Bạch Cơ biến sắc, quát với đám cường giả của thế lực lớn còn không ra tay, chờ tới khi nào? Cấm khu bá thiên Ngô Hiên rút đế kiếm ra, những cường giả cao cấp của các thế lực khác cũng chuẩn bị ra tay. Ngừng người này, ta phải tự tay chém giết. Thiếu Thương Thiên lại hét lớn một tiếng, ngăn cản tất cả mọi người chuẩn bị ra tay, hai tay nắm chặt, khí tức sinh mệnh tuôn ra, vết thương khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ngay sau đó, thân thể của hắn ta dần dần phóng lớn, hóa thành một con cự long hoàng kim dài khoảng 10 mét, khí thế đột một tăng mạnh. Mạnh như người hộ đạo chuẩn thánh của các thế lực lớn cũng đều cảm thấy được áp lực. Trong hư không, Diệp Phong và Hồ Phi Phi sóng vai đứng thẳng. Khóe miệng bọn họ đều nhếch lên, bình tĩnh xem kịch. Hết chương 956. Chương 957 lực lượng Xích Nguyệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn, theo người ai sẽ thắng? Hồ Phi Phi đội một mũ lưỡi chai màu hồng, khiêng một chiếc hỗn nguyên côn, dựa vào người Diệp Phong hỏi nhỏ. Khó mà nói, xem thêm một lát đi, Diệp Phong lắc đầu. Thiếu Thương Thiên tấn thăng chuẩn thánh, chắc hẳn là rất muốn thể hiện một phen, hiện tại chuẩn thánh của thiên tộc giáng lâm, vừa lúc cũng cho hắn ta một cơ hội. Trên bầu trời, Thiếu Thương Thiên hóa thành cự long hoàng kim, nhìn về phái Huyền Trọng thiên tộc với vẻ căm tức, giọng điệu lạnh lẽo. Mặc dù không biết tại sao Xích Nguyệt ăn mặt trời, tiến hóa thành Xích Nguyệt khổng lồ gấp trăm lần, cũng không biết các ngươi là thứ gì, thế nhưng lại dám ra tay với Thương Thanh cổ thành của bản công tử, chính là muốn chết. Đuôi rồng của hắn ta vung lên, quất về phía Huyền Trọng. Vù! Huyền Trọng dễ dàng né tránh một đòn này. Trên tay gã cầm diều chiến, khí thế càng ngày càng mạnh. Bản thánh Huyền Trọng, chính là sứ giả thiên tộc, hiện tại Xích Nguyệt Vĩnh Hằng giáng lâm đại lục Thần Châu, từ nay trở đi, các ngươi sẽ không gặp lại ánh mặt trời, trên mảnh đại địa này, chỉ còn lại Xích Nguyệt. Một thời đại chỉ riêng thuộc về thiên tộc chúng ta, chính thức mở ra. Các ngươi, không thần phục, chỉ có một con đường chết. Huyền Trọng khiêng diều chiến, sắc mặt lạnh lùng. Thiên tộc thống trị đại lục Thần Châu, buồn cười ngay cả thánh cảnh đều không có, cũng dám nói càn, ta giết ngươi trước. Tiếu Thương Thiên cười lạnh. Đuôi rồng của hắn ta đột ngột quét qua, cơ thể với lực lượng cuồng bạo đánh mạnh tới, chỉ chớp mắt đã giết tới trước mặt Huyền Trọng. Đuôi rồng đập mạnh tới. Một đòn này, cuốn theo lực lượng thiên địa cuồng bạo, chuẩn thánh nhị chuyển bình thường đều chưa chắc có thể đón đỡ. Chút tài mọn. Huyền Trọng hít sâu một hơi, hai tay cầm rìu, chém từ dưới lên trên, một tiếng leng keng vang lên, lại đánh bay Tiếu Thương Thiên. Làm sao có thể Tiếu Thương Thiên kinh hãi? Sau khi hắn ta tấn thăng làm chuẩn thánh nhất chuyển, có thể coi là xương hùng trong cùng giai bậc, dù sao, huyết mạch cự long thái cổ cùng lực lượng anh linh viễn cổ đều rất mạnh. Hai loại nguyên khí dung hợp hoàn mỹ, có thể mạnh hơn gấp mấy lần chuẩn thánh nhất chuyển tiêu chuẩn bình thường. Lại tiến vào hình thái cự long hoàng kim, đủ để đối cứng chuẩn thánh nhị chuyển, thế nhưng hôm nay, hắn ta lại bị Huyền Trọng dùng rìu chém bay. Ngươi cho rằng ta là chuẩn thánh nhị chuyển bình thường sao? Huyền Trọng cười khẩy. Thật không cẩn thận. Bản thân Tiếu Thương Thiên chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, cho dù cơ sở hùng hậu, cũng tiến vào hình thái cự long hoàng kim, có thể chiến chuẩn thánh nhị chuyển, thế nhưng bản thân thiên tộc Huyền Trọng cũng là yêu nghiệt. Sau khi tấn thăng chuẩn thánh nhị chuyển, chiến lực còn mạnh hơn nhiều chuẩn thánh nhị chuyển bình thường. Đúng vậy, Tiếu Thương Thiên sẽ bị chém. Tiếu Thương Thiên, đừng cậy mạnh, chúng ta cùng liên thủ, chém giết thiên tộc Huyền Trọng, chấm dứt hậu hoạn. Thiên đế đỉnh cấp của các thế lực lớn đều cùng nói. Mặc dù bọn họ đều chưa tấn thăng chuẩn thánh, thế nhưng bản thân cũng là thiên đế đỉnh cấp, cách chuẩn thánh rất gần. Hiện tại, hơn 10 vị thiên đế đỉnh cấp liên thủ, cộng thêm người hộ đạo cấp độ chuẩn thánh của bọn họ, cùng tiến lên, coi như là chuẩn thánh tứ chuyển cũng có thể đối cứng, căn bản không cần hoảng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiếu Thương Thiên không quá não tàn. Cái tên này vì thể diện, lại muốn độc chiến thiên tộc Huyền Trọng, hiện tại không địch lại, nếu như tiếp tục chiến đấu, rất có thể bị chém chết. Tới lúc đó, lực lượng của phe Đại Lục Thần Châu sẽ thiếu nhân thủ. Im ngay. Dù Tiếu Thương Thiên ta có chết, đầu thân tách rời, cũng không cần các ngươi hỗ trợ. Ta muốn độc chiến thiên tộc Huyền Trọng. Tiếu Thương Thiên từ chối đám người hỗ trợ. Nghe vậy, thiên đế đỉnh cấp của các thế lực đỉnh cấp đều than thở, cảm thấy Tiếu Thương Thiên đúng là một tên cứng đầu. Bốc cháy lên đi. Tiểu Thương Thiên đột ngột ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân có ngọn lửa màu vàng kim bùng lên, sức chiến đấu tăng thêm mấy lần, còn mạnh hơn cả chuẩn thánh nhị chuyển bình thường, có thể sánh với Huyền Trọng. Kích thích tiềm lực, tăng tiến chiến lực, đáng tiếc, vẫn quá yếu ớt. Thiên tộc Huyền Trọng cười lạnh nói. Lớn mật đợi lát nữa bản công tử chém đầu của ngươi xuống, ngươi sẽ biết, chính ngươi mới là kẻ yếu. Tiếu Thương Thiên gào thét, giết tới. Xích Nguyệt đương không. Huyền Trọng giơ cao rìu chiến màu đỏ, lượng lớn nguyên khí màu đỏ quỷ dị từ trời giáng xuống, dung nhập vào chiếc rìu, làm cho mặt ngoài của nó hiện lên lượng lớn ánh lửa. Xoẹt. Gã chém mạnh xuống, chém đứt cái đuôi của cự long hoàng kim do Tiếu Thương Thiên biến thành, tiếp đó, lại liên tiếp bổ ra mấy rìu, Tiếu Thương Thiên bị xé ngực mổ bụng. Trên năm xẻ bảy, ngã xuống Thương Thanh cổ lâu. Công tử. Không. Bạch Cơ và người hộ đạo chuẩn thánh đều sợ hãi, vội vã chạy tới, chuẩn bị đỡ Tiếu Thương Thiên dậy. Đáng chết, ghê tởm. Tiếu Thương Thiên đã bị thương nặng, hét lên giận dữ, thân thể phát sáng lên, lại thiêu đốt lực lượng huyết mạch, hoàn toàn hồi phục thương thế, rồi tiếp tục bay lên bầu trời, xông thẳng về phía Huyền Trọng. Dưới sự chúc phúc của Xích Nguyệt, các ngươi đều quá yếu, không chịu nổi một đòn. Huyền Trọng cười nhạo. Rìu lớn trên tay gã lại bổ xuống, Tiếu Thương Thiên lại bị chém thành hai nửa, rơi mạnh xuống mặt đất, làm dâng lên một vùng bụi mù. Khí tức của hắn ta trở nên yếu xuống, hiển nhiên khó có thể hồi phục lại như trước. Đáng chết, chiếc rìu của người này rất quỷ dị, có thể ngăn chặn khả năng tự lành của chúng ta, phải cẩn thận. Ngô Hiên nhìn ra một vài điểm quỷ dị, nói với giọng bình tĩnh. Keng! Thiên kiếm sau lưng hắn ta đột ngột ra khỏi vỏ, chỉ trong chớp mắt cũng đã hóa thành hàng vạn ánh kiếm. Bổ về phía Huyền Trọng đang đứng ngạo nghễ giữa không trung. Ra tay. những thiên đế đỉnh cấp khác cũng cùng ra tay. Ngay cả những người hộ đạo chuẩn thánh cũng vậy. Người hộ đạo, phần lớn đều là những người tu hành mà tiềm lực đã hết, tu vi khó mà tấn thăng, rơi vào đường cùng, trở thành người hộ đạo cho thiên kiêu, hy vọng bọn họ có thể xông lên cảnh giới cao hơn, cũng giúp chính mình một tay. Cho nên, hơn 10 vị người hộ đạo tại hiện trường đều có tu vi chuẩn thánh nhất truyền. Thế nhưng, dù gì thì bọn họ cũng là chuẩn thánh. Hơn 10 người cùng lúc ra tay, vẫn có khí thế không gì sánh được. Ầm ầm. Chỉ một đòn, Huyền Trọng đã bị đánh chia 5 xẻ 7, chiếc rìu trên tay cũng bay ra ngoài, đâm xuyên mấy chục ngọn núi lớn. Hừ, để xem ngươi còn ngông cuồng nổi không? Kiếm đạo thiên đế Ngô Hiên cười khẩy nói. Hết chương 957. Chương 958 cuồng phủ nộ phách tiếu thương thiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên mặt đất, Tiếu Thương Thiên cố gắng khôi phục cơ thể bản thân, cũng khôi phục hình người, che đi lồng ngực, được Bạch Cơ đỡ tới không trung. Phía trên Thương Thanh Cổ Lâu, Hồ Phi Phi mở to mắt nhìn về phía Huyền Trọng đã bị đánh thành xương mù máu, hơi nhíu mày, nói trưởng môn, hình như tên kia còn chưa có chết. Ừ, đúng vậy, có Xích Nguyệt chúc phúc, cũng không chết nhanh như vậy. Diệp Phong gật đầu. Những người khác nghe nói Huyền Trọng vẫn còn chưa chết, đôi mắt đều trợn trừng lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hơn 10 vị thiên đế đỉnh cấp chúng ta, cộng thêm 10 vị chuẩn thánh nhất truyền liên thủ, dù cho là chuẩn thánh tam truyền cũng phải mất mạng, làm sao mà gã có thể không chết được. Diệp trưởng môn, có phải là ngươi đoán sai rồi hay không? Người của các thế lực lớn đều không phục lắm. Mặc dù bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Phong khi đơn đả độc đấu, thế nhưng là, vừa rồi đã có hơn 10 vị cường giả đỉnh cao liên thủ, làm sao có thể để một chuẩn thánh nhị truyền còn sống cơ chứ? Khặc khặc khặc. Tiếng cười quái dị kinh điển vang lên. Keng. Diêu Chiến bị đánh bay mấy vạn dặm bên ngoài bỗng bay trở về, làm cho Huyền Trọng cũng bắt đầu khôi phục lại từ trong xương máu, khôi phục bản thân như ban đầu. Gã nắm chặt Diêu, vẻ mặt dữ tợn. Đúng vậy, bản thánh cũng không chết. Nụ cười của Huyền Trọng lại càng hung hăng. Làm sao có thể tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không có gì là không có khả năng, Huyền Trọng cười lạnh. Gã ngẩng đầu nhìn mặt trăng máu trên không. Lại cúi đầu nhìn chiếc rìu trên tay mình, tiếp đó, ánh mắt lại đưa về phía Diệp Phong và Hồ Phi Phi vẫn chưa ra tay, con người co rút lại. Gã có dự cảm, hai người này không đúng. Bọn họ quá bình tĩnh. Đổi thành tu hành giả khác, khi thấy gã còn sống sau khi bị các cường giả vây công, nhất định phải kinh ngạc không thể nói câu nào, khó có thể tin, thế nhưng Diệp Phong và Hồ Phi Phi vẫn vô cùng bình tĩnh. Có vẻ như, bọn họ cũng đã đoán được từ trước vậy. Điểm này, làm cho Huyền Trọng lo lắng. Hai người các ngươi là ai? Huyền Trọng nhìn Diệp Phong chằm chằm, trầm giọng hỏi. Lời nói của gã, làm cho Diệp Phong và Hồ Phi Phi trở thành tiêu điểm của toàn trường, mọi người đều nhìn với vẻ hồ nghi. Hộ pháp của Phiêu Miểu Tông, Hồ Phi Phi tiến lên một bước. Nàng khiêng Hỗn Nguyên Côn, vẻ kiêu ngạo hiện rõ mồn một trên nét mặt. Trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, giọng điệu Diệp Phong điềm nhiên hơn. Hắn sở hữu động sát chi nhãn, cho nên biết rõ nguyên do Huyền Trọng bất tử. Mà hắn lại nắm trong tay cách phá giải, nên mới bình chân như vậy. Xong. Diệp Phong vẫn ngần ngừ có nên ra tay hay không. Với thực lực hiện giờ của hắn, giết Huyền Trọng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lại dễ gây thù chuốc oán với thiên tộc. Diệp trưởng môn, chúng ta liên thủ hạ sát tên này, đừng để hắn cuồng vọng tự đại quá mức. Nhi tử của Huyền Trọng tại cấm địa Bá Thiên trầm giọng nói. Vô ích thôi, Diệp Phong lắc đầu, các ngươi không nhìn thấu nhược điểm của thiên tộc, nên giết không nổi. Diệp Phong vung tay, chỉ vào trăng máu trên bầu trời. Mọi người nghiêm nghị hẳn lên. Chẳng lẽ là trăng máu toàn phần dở trò quỷ? Mọi người ngộ ra ngay lập tức. Hừ, thế mà lại bị phát hiện rồi. Chỉ có điều, dù phát hiện thì sao thánh chủ của bọn ta đích thân bày bố, để trăng máu cắn nuốt mặt trời, lớn hơn cả trăm lần, tạo ra nguồn cung xích nguyệt chi lực vô tận. Chỉ cần xích nguyệt chi lực không cạn, bổn thánh sẽ trở nên bất tử, há chăng đám các ngươi có thể gây khó dễ cho ta, Huyền Trọng cười khinh. Chư vị, bố trí phong ấn, ngăn cản hắn ta hấp thụ xích nguyệt chi lực, ta không tin không giết được hắn. Tiếu Thương Thiên dùng sạch một bình đan trị thương, giúp thương thế khôi phục một cách nhanh chóng, trở lại thời kỳ đỉnh phong. Giết! Hơn 10 vị cường giả có mặt tại đây đồng loạt ra tay. Có người vung ra vòng bảo hộ màu đen tuyền để che khuất mặt trăng, ngăn trở lực lượng từ trăng máu. Có người điểm lóng tay, thi triển một luồng khí mang cuồng bạo, xuyên thấu hư không, đâm nát thân thể Huyền Trọng. Người thì chắp tay trước ngực, đằng sau lưng xuất hiện hư ảnh người khổng lồ, nện ra một cước, đá văng chiếc diều chiến mấy vạn dặm, nằm lăn lóc. Ầm rầm. Lúc này, Huyền Trọng lại bị đánh bảo. Hừ, để xem ngươi có chết hay không, Tiếu Thương Thiên ngẩng mặt lên trời cười to. Bây giờ, không trung đã bị một vị thiên đế đỉnh cấp khác phong ấn che kín, khiến xích nguyệt chi lực không phủ xuống được. Nhưng ngoại trừ Diệp Phong, chẳng ai biết nơi vạn dặm ngoài kia, một chiếc diều chiến khổng lồ đang hấp thụ xích nguyệt chi lực trong thầm lặng, chờ trị vết nứt bên ngoài, từ từ quay về trạng thái đỉnh phong. Com. Nó lại xuất hiện trên chiến trường thêm lần nữa, khiến thân thể vốn đã nổ tung của Huyền Trọng được tái sinh, khí tức trên cơ thể phục hồi về thời kỳ đỉnh phong. Không thể nào, đôi con người của Tiếu Thương Thiên như sắp xuất ra tới nơi, nét cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Trưởng môn, sao hắn sống lại rồi? Hồ Phi Phi tiến lại gần Diệp Phong rồi hỏi nhỏ. Bởi vì nguyên thần của Huyền Trọng được giấu trong diều chiến, một khi chiếc diều kia còn nguyên vẹn, hắn ta sẽ sống lại vô số lần. Hừm, chính xác thì cũng không phải sống lại, bởi thứ bị đánh nát chỉ là phân thân của hắn. Còn bản thể, khả năng lớn là chiếc diều chiến kia. Diệp Phong truyền âm cho nàng. Diệp Phong đã bố trí kết giới đặc biệt, khiến những người khác không thể nghe lén cuộc chuyện trò giữa hai người, cho nên bọn họ cũng không hay việc Huyền Trọng có thể sống lại vô số lần. Sau khi bị đánh bay ra ngoài, diều chiến của Huyền Trọng hấp thụ xích nguyệt chi lực, nên hóa thân của hắn ta mới được tái tạo vô hạn. Mọi người chỉ để ý tới hóa thân của Huyền Trọng, lầm tưởng đó là bản thể của hắn, nhưng lại không ngờ diều chiến mới là bản thể. Chỉ khi phá hủy diều chiến, hắn ta mới chết hoàn toàn. Diệp Phong điềm nhiên nói. Ngặt một nỗi, diều chiến là linh bảo siêu đẳng cấp 2 sao, muốn phá hủy, quả thực khó càng thêm khó. Linh bảo siêu đẳng vượt quá phạm trù linh bảo, nhưng lại không bằng thánh binh, một loại thần binh lợi khí trong giai đoạn quá độ. Linh bảo siêu đẳng 1 sao tương đương với chuẩn thánh cấp 1. Cứ như vậy, linh bảo siêu đẳng 4 sao tương đương với chuẩn thánh cấp 4. Cũng sau khi Hồ Phi Phi thăng cấp thành linh bảo cực phẩm, hắn phân tích cả ngàn lần mới biết cách phân chia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.